Chương 511, lẽ thẳng khí hùng. Bất quá tuy biết Hạo Thiên là đang cố ý cho hắn nói xấu, bất quá về công về tư. Hắn còn giống như không phải tiếp nhận không thể a. Công sự trọng yếu, Lục Xuyên trong lòng nhắc nhở chính mình, lấy lại bình tĩnh, nói, xin hỏi Thiên Đế, trước đây không lâu phải chăng cho người ta ở giữa hàng qua một trận tuyết lớn. Nhân gian đã qua một hai ngày, nhưng lấy thiên giới thời gian tính hẳn là vừa qua khỏi không lâu mới là. Tuyết lớn. Hạo Thiên hơi trầm ngâm, là có việc này, vừa mới hàng tuyết mấy vị khanh gia mới vừa rời đi, các ngươi vì thế mà đến. Lục Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, đón cái kia chói mắt kim quang, một chút xíu ưỡn thẳng thân thể, ngẩng đầu lên nói, cái kia Thiên Đế có biết, trận này tuyết chết rét ta đại thương 10 vạn chinh tây đại quân. Chết rét 10 vạn đại quân. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Điện hai bên văn võ chúng thần lập tức thần sắc biến đổi, tả hữu châu đầu ghé tai lên. Chính là Hạo Thiên nghe lời này, cũng không khỏi giật mình, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi đại thương 10 vạn đại quân bị đông cứng chết. Để Lục Xuyên khó mà nhìn thẳng kim quang thu vào, không còn như vậy chói mắt. Lục đại nhân lệ rơi đầy mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu tiếp theo từ trong tay áo lấy đông tây động tác, đem chảy ra nước mắt lau làm, không xem qua con ngươi còn có chút đỏ. Sớm biết liền không ngẩng đầu lên trang ngạnh khí. Cái này là nhân vương tự viết. Lục Xuyên theo trong tay áo móc ra quyển trục, hai tay trình lên nói, mời Thiên Đế xem qua. Văn Trọng xem ở Lục Xuyên bên cạnh, đương nhiên thấy được hắn tiểu động tác, không khỏi nghi hoặc cái này Lục Xuyên làm sao đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Hạo Thiên bên cạnh một cái kia linh quang đi tới tiếp nhận tự viết, hai tay dâng lên, Hạo Thiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, quyển trục liền bay lên rầm rầm triển khai, hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Lục Xuyên không kiêu ngạo không tự ti nói, bây giờ chính là nhân gian mùa hạ, trận này tuyết lớn hàng tại Tây Kỳ hai quân giao chiến chi địa, đóng băng ngàn dặm, dày cạn chỗ 2-3 thước, dày chỗ 4-5 thước, trong vòng một đêm liền đem Viêm Hạ biến thành trời đông giá rét, cải biến thiên thời không nói, tại tuyết lớn hạ Tây Kỳ đại quân không một thương vong. Nhưng là duy chỉ có chết rét ta đại thương chinh tây 10 vạn viện quân. Nói đến đây hắn dừng một chút, nói, sở dĩ, đại vương điều động ta cùng thái sư hai người đi sứ thiên giới, đến đây xin hỏi Thiên Đế một câu, thiên đình cái này là ý gì? Lúc đầu đại thương cùng Tây Kỳ chiến tranh tính là nhân tộc nội chiến, mượn trận chiến tranh này, cũng có thể để những đại nhân vật này theo như nhu cầu. Lục Xuyên cũng biết, rất nhiều người hy vọng kết quả cuối cùng là thương diệt Chu Hưng, bao quát của hắn vị này chuẩn nhạc phụ. Chỉ là lần này thiên giới nhúng tay rất bất công. Dùng một câu hình dung liền là tướng ăn quá khó nhìn. 10 vạn tướng sĩ liền như thế chết đi, hắn rất tức giận, lúc trước Tây Kỳ người đã chết có người ra tới cho bọn hắn đòi công đạo. Lần này, hắn, Đế Tân, Thần Nông, cũng phải cấp cái này 10 vạn tướng sĩ lấy một cái công đạo. Hắn nhớ kỹ có cái thành ngữ gọi là lẽ thẳng khí hùng. Lúc này, hắn liền lẽ thẳng khí hùng, không sợ hãi. Lời vừa nói ra, tả hữu hai bang văn võ chúng thần mắt nhìn Lục Xuyên, hai mặt nhìn nhau. Cái này phàm nhân thật to gan a. Chúng ta tại Thiên Đế cùng trước đều thành thành thật thật, hắn lại dám tại Thiên Đế cùng trước nói như vậy. Người trẻ tuổi, lỗ mãn nha, bất quá không nghĩ tới gió tuyết thần, Tây Hải Lão Long bọn hắn lần này thế mà chết rét 10 vạn phàm nhân, còn bị người bẩm báo trên trời đến, cái này ngập trời chi tội có thế sông lớn đi. Chúng thần thuần thục lấy ánh mắt tiến hành giao lưu. Mà phía trên, nhìn quyển trục nội dung Hạo Thiên thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi. Hừ. Sau khi xem xong, Hạo Thiên phất tay áo cả giận nói, người tới, đem Bắc Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương, gió tuyết chi thần toàn bộ gọi tới. Lục Xuyên nói dứt lời phía sau liền ở một bên im lặng không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nên nói, hắn hiện tại đã nói, tiếp xuống liền nên nhìn thiên đình phản ứng và giải thích. Cũng không biết thiên đình hội làm thế nào. Nặc. Linh Quang nhanh chóng ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên lại nhìn mắt quyển trục, thần sắc âm trầm, mãnh liệt ánh mắt quét qua lại gặp Lục Xuyên nhìn xem hắn. Như thế xem xét hắn lại nhớ lại nữ nhi có vẻ như cũng đi theo gia hỏa này chạy. Lục đại nhân trấn định tự nhiên đứng đấy, lẽ thẳng khí hùng, bất quá thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện Hạo Thiên ánh mắt có chút không đúng. Bạch. Cái kia cổ cảm giác chói mắt xuất hiện lần nữa, tựa như gần quang đèn một chút đều thành pha quang đèn. Lục Xuyên. Lục Xuyên cúi đầu xuống bắt đầu lau nước mắt, ta là đàm luận công sự, không thể kẹp theo thù riêng. Chỉ gặp một người mặc lam sam, gương mặt trắng nõn như ngọc thạch tuổi trẻ tuấn tú nam tử theo ngoài điện vội vàng tiến đến. Cách lấy một khoảng cách Lục Xuyên cũng có thể cảm giác được trên người hắn tán phát một loại vô hình hàn ý. Người này hướng Hạo Thiên thi cái lễ nói, gió tuyết chi thần tham kiến Thiên Đế. Gió tuyết chi thần. Vừa rồi hơi kém tưởng rằng hai cá nhân đâu. Ngoại trừ Bạch Vi chờ số ít thần ngoài, Lục Xuyên nhận biết thiên đình chi thần cũng không nhiều. Bất quá nghe vừa rồi Hạo Thiên để canh chừng tuyết chi thần, Tây Hải, Bắc Hải Long Vương gọi tới, như vậy thiên đình quản tuyết rơi chính là mấy người kia. Cổ thiên đình có xuân, hạ, thu, đông bốn mùa chi thần. Bên trong quảng tuyết rơi mùa đông chi thần gọi là Huyền Minh. Thế nhưng là theo cổ thiên đình phá diệt, cổ thiên đình bên trong cổ thần cũng không biết vẫn là mất tích. Cái này mới thiên đình bên trong quảng tuyết rơi Lục Xuyên thật đúng là không phải rất quen. Hạo Thiên nhìn qua gió tuyết chi thần, đưa tay đem quyển trục ném một cái, kim quang bao phủ tung bay ở trước mắt của hắn, nói, trẫm hỏi các ngươi lần này là làm sao hàng phải tuyết? Hàng bao nhiêu? Chính ngươi nhìn các ngươi lần này làm chuyện gì tốt, bây giờ người ta đều bẩm báo ngày đi lên. Nghe nói như thế Lục Xuyên đột nhiên cảnh giác lên, đánh giá cầm quyển trục nhìn gió tuyết chi thần, Hạo Thiên hắn là không dám xem xét. Đây không phải muốn vung nồi a. Mặc dù hắn trong lòng cũng hy vọng Hạo Thiên cùng chuyện này không quan hệ, dù sao có Long Các cái kia một mối liên hệ tại. Nhưng trước đó, hắn đầu tiên là cá nhân, tiếp theo là đại thương người, hắn nhất định phải vì chết cống cái kia 10 vạn đại thương tướng sĩ phụ trách. Cái này. Đương gió tuyết chi thần xem hết trên tay quyển trục về sau, không khỏi thần sắc đại biến, kinh hoảng quỳ xuống nói, thiên đế, chúng ta tuyết rơi đều là nghiêm ngặt dựa theo ngài ý chỉ, giờ tuất lên gió, ba khắc gió tuyết đủ xuống đến ngày kế tiếp bình minh, ba thước hai tấc, không dám có nửa phần hơn phân nửa phân ít, nhìn trời đế minh xét a. Ba thước hai tấc. Muốn thật sự là ba thước hai tấc mà nói, như thế nào lại chết cống nhiều như vậy phàm nhân? Hạo Thiên cả giận nói, nhất định là mấy người các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ tư sửa lại kích thước, dẫn đến hại chết rất nhiều người. Ba thước hai tấc. Không chỉ đi, tuyết động chỗ sâu đều muốn 4-5 thước. Bên cạnh Lục Xuyên nói, càng trùng hợp chính là chết cống cũng đều là chúng ta đại thương tướng sĩ. Muốn thật sự là ba thước hai tấc lời nói cái kia có lẽ sẽ chết cống người, nhưng trốn ở trong đại trướng người là sẽ không chết cống. Thiên đế, tiểu thần cùng Long Vương tuyệt đối không có bỏ rơi nhiệm vụ, còn xin thiên đế minh xét a. Gió tuyết chi thần hô lớn. Hạo Thiên khẽ nói, không cần ngươi nói, trẫm cũng sẽ tra đến cùng, chuyện lần này có muốn không tra rõ, trẫm tuyệt không bỏ qua. Lục Xuyên nhìn Văn Trọng một cái, trao đổi cái ánh mắt về sau, cho Văn Trọng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta tại bên này đều nói đã hơn nửa ngày, ngươi ở bên cạnh liền cái rắm đều không thả, có ý tốt sao? Văn Trọng gật gật đầu, nói, còn xin thiên đế mau một chút, nhân vương còn tại hạ giới chờ đợi hồi phục. Hạo Thiên nhẹ gật đầu thần sắc có chút ngưng trọng. Lục Xuyên vốn định truyền âm cùng Văn Trọng thảo luận hạ cái này thiên đình là không phải cố ý diễn kịch, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Rất nhanh, hai đạo thân người đầu rồng bóng người tiến lăng tiêu điện. Mắt nhìn bên cạnh thần sắc tái nhợt, quỳ rạp xuống đất gió tuyết chi thần, Lưỡng Long đương là trong lòng rung lên. Ba người bọn hắn vừa mới cùng một chỗ chấp hành xong nhiệm vụ không lâu, lần này đem ba người bọn hắn gọi vào một chỗ, mà gió tuyết chi thần hiện tại lại bộ dáng này. Chẳng lẽ trước đó công việc xảy ra vấn đề? Lưỡng Long tâm nhấc lên, hướng về Hạo Thiên thăm viếng hành lễ. Hạo Thiên khẽ nói, Ngao Nhuận, Ngao Thuận, hai người các ngươi thật to gan, dám cùng gió tuyết chi thần bỏ rơi nhiệm vụ, tư đổi thánh chỉ, cho người ta ở giữa nhiều hàng tuyết lớn, hại chết 10 vạn phàm nhân, quả thực gan to bằng trời, tội không thể tha. Dùng lừa dối. Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Vẫn là câu nói kia, đây là tại hắn cùng trước diễn kịch hay là thật như vậy, còn có ở thương thảo. Tư đổi thánh chỉ. Hại chết 10 vạn phàm nhân. Nghe xong lời này Lưỡng Long thần sắc đại biến, liếc nhau, cuống quýt quỳ xuống. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nói, thiên đế, oan uổng a, ba người chúng ta phụ trách tuyết rơi chức vụ nhiều năm, từ trước đến nay cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, chưa hề đi ra một lần sai lầm, sao dám bỏ rơi nhiệm vụ, phạm phải này chờ xúc phạm thiên điều đại tội a. Chương 512, một con đại hắc thủ. Thiên đế, tiểu nhân muốn nhìn nhìn ba vị tuyết rơi thánh chỉ, có thể chứ? Nhìn thấy ba thần không muốn thừa nhận, Lục Xuyên bỗng nhiên nói, dù sao cũng không thể oan uổng một người tốt. Nếu như không phải Hạo Thiên thượng đế hạ ý chỉ có vấn đề, cái kia mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cái này tuyết rơi ba người trên thân. Hai đại long vương không tại thiên đình, cái này thiên đình ý chỉ bình thường đều là phái người trực tiếp phát đến nhân gian, phía trên có công việc thời gian, địa điểm, nhiệm vụ yêu cầu, để bọn hắn đi theo thánh chỉ chấp hành. Không phải trên trời cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, quá lãng phí thời gian. Giả sử như trong tay bọn họ thánh chỉ không có vấn đề, vậy đã nói rõ chuyện lần này cùng Hạo Thiên thượng đế không có quan hệ. Về công về tư, hắn cũng không hy vọng chuyện lần này là Hạo Thiên làm ra. Dù sao trận này phong thần thiên đình coi như không nhúng tay vào, đến cuối cùng bọn hắn cũng sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi, thu hoạch được đại lượng nhân thủ, có thể nói là kiếm bộn không lỗ mua bán. Dạng này nhúng tay vào, ngược lại phải đắc tội người không nói còn muốn đem chính mình cuốn vào, có thể nói là phi thường không khôn ngoan cách làm. Có thế nếu không phải như thế mà nói, cái kia Hạo Thiên như vậy vội vã đem ba người định tội dĩ nhiên chính là tìm mấy cái kẻ chết thay, cốt làm một cái không có chứng cứ. Hạo Thiên thượng đế nghe vậy, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm giọng nói, ngươi là đang hoài nghi việc này. Là trẫm thủ ý. Oanh. Cái này một ánh mắt quăng tới Lục Xuyên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, phía sau bỗng nhiên giống như là cổng tòa núi lớn như vậy, áp hắn chân khẽ cong, không kịp thở khí. Hai bên chúng thần lập tức biến sắc. Thiên đế xin bớt giận. Văn Trọng tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống đất nói, Lục đại phu đồng thời không ý này, hắn chỉ là nghĩ ra rõ ràng chuyện lần này mà thôi. Việc này nhân thiên đình người mà lên. Thiên đình có trách nhiệm sở dĩ trẫm giúp các ngươi ra, nhưng đừng quên, trẫm là thiên đế. Hạo Thiên Thượng Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên đạo, uy nghiêm như ngày làm cho Lục Xuyên áp lực như núi. Tại hạ đồng thời không ý này. Lục Xuyên đầu đầy mồ hôi, nghe vậy gian nan mở miệng, nhưng chuyện này chung quy là thiên đế hạ lệnh, nếu là xử lý không thỏa đáng thế tất sinh ra. Đang nói, bỗng nhiên hai mắt của hắn bên trong tinh quang lóe lên, giống là nghĩ đến cái gì, chợt phía sau dâng lên một cổ ý lạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu là chuyện lần này xử lý không tốt, vậy kế tiếp hậu quả là dạng gì? Nếu là không có chiếm được thuyết pháp công đạo lời nói, đế tân đã nói muốn giết tới Tây Hải, Bắc Hải Đồ Long, lấy Long huyết tế điện chúng tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Hai Long Vương đều là thiên đình mưa xuống chính thần, nếu như bị đế tân giết chết, đây nhất định là xúc phạm thiên điều đại tội. Kể từ đó, lấy đế tân nước tiểu tính, thế tất lại muốn dẫn lấy người cùng thiên đình khai chiến. Nhưng bây giờ thiên đình dù không so được phong thần về sau, nhưng cũng không ít thần minh, còn có Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu hai vị này thâm bất khả trắc đại cao thủ. Nhân gian bất bên, chư hầu phản loạn đại thương đã chinh chiến nhiều năm lại thế nào ngăn cản thiên đình. Đến lúc đó Tam Hoàng tất nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, ngồi yên không lý đến. Thầm nghĩ nơi này, Lục Xuyên phía sau không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này giống như là có một tay bắt cái tuyết cầu, theo đỉnh tuyết sơn bên trên lăn xuống dưới. Chậm rãi, cái này tuyết cầu hội sẽ chỉ càng lăn càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng rơi tại dưới chân núi, hết thảy đều kết thúc thời điểm mới có thể dừng lại. Hiện tại phong thần đại thương cùng thiên hạ chư hầu đánh nhau, xiển giáo cùng tiệt giáo làm mấy trận, tạm thời bên trong trường nghỉ ngơi. Nhưng lần này nếu là như thế tiến hành tiếp, đó chính là đem thiên đế, tam hoàng, thiên đình đều cuốn vào a. Đến lúc đó, thế giới này há không triệt để lộn xộn. Lục Xuyên tê cả da đầu, muốn là như thế này phát triển tiếp liền thật là đáng sợ. Mấu chốt là cái này tuy là phân tích của hắn, nhưng chiếu cái này xu thế phát triển tiếp khả năng quá lớn. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc uy nghiêm nhìn chằm chằm cố gắng mở miệng Lục Xuyên. Chợt thấy hắn không có thanh âm, trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng một chút, Lục Xuyên phía sau áp lực diệt hết. Hạo Thiên uy nghiêm nói, tuyết rơi ý chỉ là trẫm hạ, về phần cái khác không cần đến các ngươi quan tâm, còn có lần này quan tại bọn hắn phải chăng thất trách. Ông! Hạo Thiên Thượng Đế bỗng nhiên nâng lên một cái phát sáng bàn tay lớn, mang theo hoàn toàn mơ hồ quỷ tích, điểm ra kim quang mênh mông ngón trỏ. Đây là kim thân, tục truyền, đại la ý là hết thảy không gian vĩnh hằng tự tại, kim thì mang ý nghĩa bất hủ. Đại la cảnh liền mang ý nghĩa muốn tu luyện ra một bộ có thế lịch kiếp mà bất hủ bất diệt kim thân, cho nên lại được xưng là đại la kim tiên. Oanh! Hư không sụp ra, Hạo Thiên Thượng Đế tay dò xét đi vào, rất nhanh thu hồi chỉ thấy lòng bàn tay có một chùm sáng, huyền ảo ký hiệu dâng lên diễn hóa, nhất sau khi ngưng tụ hình dung một đoạn hình tượng, đồng thời bắt đầu đảo ngược. Cái này Lục Xuyên rất quen thuộc, tựa như xem phim lúc mau lui lại đồng dạng. Đây là... Bất quá nhìn thấy cái này chúng thần liền kinh hô một tiếng, liền Lục Xuyên cũng nhìn ngốc. Hình tượng bắt đầu chính thả, chỉ thấy gió tuyết chi thần còn có hai đầu chân long, ba cái tại bầu trời đêm trong mây đen hướng đại địa gió thổi tuyết rơi, canh giờ kích thước đều nghiêm ngặt chấp hành. Ba người tuyết rơi phía sau đã hừng đông, thế là liền này phân biệt, hai đầu lão long trở về trong biển, gió tuyết chi thần lên thiên đình phục mệnh. Hình tượng đến chỗ này im bặt mà dừng. Hạo Thiên Thượng Đế thả tay xuống thời điểm, trên tay kim quang cấp tốc ảm đạm nội liễm, đối gió tuyết chi thần mấy có người nói, các ngươi vô tội, đứng lên đi. Đa tạ thiên đế, đa tạ thiên đế. Ba người cùng hỉ đạo, cái này trầm oan giải tội cảm giác quá tốt rồi. Nếu là không cách nào rửa sạch trên thân oan khuất, bọn hắn ca ba đầu tuyệt đối khó giữ được. Lục Xuyên im lặng, bực này để thời gian đảo lưu bản lĩnh đích thực không thể tưởng tượng, hắn vị này chuẩn cha vợ đến tột cùng mạnh đến trình độ nào a? Bất quá có vẻ như cũng bỏ ra một chút đền bù. Ngươi nói để cho mình nhìn xem ba tên kia thánh chỉ, chẳng phải rửa sạch của hắn hiềm nghi nha, nhiều đơn giản, có thế hắn nhất định phải lộ chiêu này. Đến chết vẫn sĩ diện. Lục Xuyên chân mày cau lại, nhìn như vậy đến gió tuyết chi thần mấy cái thật là phụng mệnh làm việc nghiêm ngặt chấp hành, không có nhiều làm tay chân địa phương. Ba thước hai tấc tuyết cũng đích thực đông lạnh bất tử trong trướng người, chỉ có thể phong sơn phong đường, để cho người ta khó mà tiếp tục đi tới. Nhưng bây giờ tình huống thực tế là cái kia 10 vạn nhân mã đích thật là bị chết rét. Cái này trước đó 10 vạn người cái chết làm hắn rất giận, sở dĩ không để ý đến những chi tiết này, tại đến thiên đình trước đó, hắn cũng trên cơ bản nhận định là thiên đình làm, đến cũng chỉ là nghĩ đòi cái công đạo. Có thế hiện tại nhớ tới những chi tiết kia cái này thật có vấn đề, tựa như thần nông nói, phẫn nộ hội làm cho người đánh mất sức phán đoán. Có hắc thủ. Lục Xuyên biến sắc, một chút liền nghĩ đến có một tay đang làm sự tình. Cái này cầu tuyết pháp sự vẫn là Khương Tử Nha làm, nhưng Khương Tử Nha là gánh vác phong thần chức trách lớn trọng yếu người, xiển giáo tuyệt không thể để hắn chết. Thế nhưng là hắn lần này cầu tuyết một chút hại chết đại thương 10 vạn nhân mã về sau, đại thương liền tuyệt không có khả năng buông tha hắn, phàm nhân giết không được. Có thế trước đó sư phụ hắn cùng Văn Trọng một mực hướng Tây Kỳ kéo người a. Cứ như vậy, tạm thời ngưng chiến xiển, tiệc hai phe nhân mã lại được đánh nhau bắt đầu. Giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán. Lục Xuyên trong hai mắt quang mang hừng hực, hiện lên trong đầu ra một cái đầu sắn song búi tóc, ôm ấp cành cây, vẻ mặt tươi cười đạo nhân. Vừa rồi Hạo Thiên Thượng Đế thôi diễn ra trên tấm hình dù nhìn thấy gió tuyết chi thần mấy công việc không có phạm sai lầm, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái kia thêm ra tuyết làm sao tới, 10 vạn người làm sao chết cống. Nghĩ một chút, trên đời này có thủ đoạn giấu giếm được có thế Hạo Thiên Thượng Đế người có thế có mấy người. Lại nói, Nguyên Phong thần bên trong chỉ mong sao Đông Phương Thiên Hạ đại loạn tốt đến đục nước béo cò, dùng cái mông nghĩ đều biết là người nào. Đổi một câu nói, Đông Phương đại loạn, người được lợi lớn nhất sẽ là ai? Không thể không nói chiêu này tính toán đích thực tinh diệu, lấy 10 vạn thương quân bốc lên cùng thiên đình mâu thuẫn, lại dùng Khương Tử Nha để xiển giáo nghỉ ngơi tốt tiếp tục mở làm, phân hóa tam thanh. Đây là một bàn đá chim rồi. Lục Xuyên một trận hoảng sợ, nếu là thật cứ như vậy phát triển tiếp cái kia quấn vào tam hoàng, thiên đình về sau, trận này phong thần đại chiến chỉ sợ đánh nếu so với lúc đầu càng thêm thảm thiết. Chỉ là hắn dù hiểu rõ chuẩn đề bản tính, thấy rõ chuẩn đề lần này tính toán. Nhưng Đông Phương hiện tại là năm bè bảy mảng, hắn lại có thể làm thế nào đâu? Lục Xuyên tâm trầm xuống. Bên cạnh, Văn Trọng sau khi xem xong trầm mặt một lát, bỗng nhiên ôm quyền nói, thế nhưng là thiên đế, hiện tại 10 vạn người đích thật là chết rồi, vẫn là tại tôn thần hạ xuống trong tuyết chết cống. Cái chết của bọn hắn không phải thiên đình thần sơ sẩy, hoặc là khuyết điểm tạo thành, tuyết rơi không có có sai lệch. Hạo Thiên Thượng Đế nói, những chuyện khác, các ngươi liền đi tìm cái kia lấy thiên tôn ấn phù cầu tuyết người đi, hắn đốt là nguyên thủy ấn phù. Hạo Thiên cúi đầu nhìn về phía hai người. Thế nhưng là thiên. Văn Trọng còn muốn mở miệng, Lục Xuyên lại kéo lại hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. M. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 513, ta muốn cáo Khương Tử Nha. Thiên đế ý tứ, cùng chúng ta vừa rồi thấy, hết thảy đều sẽ báo cáo đại vương. Lục Xuyên hướng lên cuối người hành lễ nói, vậy chúng ta liền cáo lui. Nói liền cùng Văn Trọng quay người hướng Lăng Tiêu Điện đi ra ngoài. Bên cạnh trong bang, Thái Bạch Kim Tinh thấy cảnh này, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, chờ một chút. Lục Xuyên cùng Văn Trọng hơi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đi ra cười tủm tỉm nói, lão phu đến đưa một chút hai vị. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên phía sau gật gật đầu, đối đi tới Thái Bạch Kim Tinh nói, làm phiền. Ba người cùng đi ra Lăng Tiêu Điện phía sau hướng phía Thiên Môn mà đi, trên đường, nhưng gặp hai biên vân trong biển Điêu Lan Ngọc Thế, cung điện san sát. Hai vị, lần này sự tình tuy nói ta Thiên Đình thần chưa từng xuất hiện công việc bên trên sai lầm, nhưng người dù sao cũng là chết cống, lão phu thâm biểu ấy nấy. Trên nửa đường Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Lục Xuyên nhẹ khẽ gật đầu một cái, thở dài. Không bao lâu, hai người liền ra Thiên Môn, lên tọa kỵ, lại đi xuống giới mà tới. Văn Trọng tự rời Lăng Tiêu Điện, cả người liền cau mày im lặng không nói, giờ phút này rời Thiên Đình phía sau nhịn không được nói, sư đệ, vừa rồi ngươi ngăn lại ta là ý gì? Chuyện lần này còn không có giải quyết hết đâu. Thế nhưng là Thiên Đình không muốn cùng chúng ta nhiều lời. Bọn hắn đã rõ ràng muốn trốn tránh trách nhiệm. Lục Xuyên nói ra. Vừa rồi Hạo Thiên Thượng Đế dù có thể lấy ra quay lại một đoạn quá khứ thời gian, nhưng chỉ có thể chứng minh Thiên Đình thần lần này công việc không có sai lầm, lại không cách nào chứng minh những người kia chết không có quan hệ gì với bọn họ. Những cái kia người bởi vì trận kia tuyết mà bị đông cứng chết, Thiên Đình có không thể trốn tránh trách nhiệm, có thể chính như hắn trước đó sở liệu Thiên Đình đem bóng da đá cho xiển giáo. Chuyện lần này, nếu quả thật có hắn suy đoán phía sau hắc thủ, cái kia xiển giáo, Thiên Đình hai bên tự nhiên không trách. Có thế nếu là không có cái kia chuyện lần này, vậy sẽ phải hai phe bọn họ gánh trách. Văn Trọng khẽ nói, Thiên Đình muốn chúng ta đi tìm Ngọc Hư Cung, có thế liền quản ngự tam giới bọn hắn đều mặc kệ, vậy đi Ngọc Hư Cung về sau chẳng lẽ liền có thể cho chúng ta bàn giao sao? Đến lúc đó bọn hắn còn không phải muốn đi nói tìm Thiên Đình. Lục Xuyên tại Thanh Loan cổng lên đón gió mà đứng, trầm ngâm một lát sau ngẩng đầu nói, chúng ta liền đi Ngọc Hư Cung đi một chuyến. Văn Trọng giật nảy mình, sư đệ ngươi nói cái gì, chúng ta thật đúng là muốn đi Ngọc Hư Cung tìm Nguyên Thủy sư tổ. Đương nhiên, vì cái gì không đi? Lục Xuyên nhún nhún vai, chuyện lần này nhất định phải có người phụ trách, Thiên Đình muốn chúng ta đi nha, chúng ta liền đi nghe một chút Nguyên Thủy sư tổ thuyết pháp cũng không sao, nếu là bọn hắn đều từ chối mặc kệ. Nếu là đều từ chối mặc kệ, cái này nhân tộc bây giờ còn có 3 vị lão tổ đâu? Văn Trọng nói, vậy được rồi. Hai người qua Tần Cương Phong cái này đạo thiên thượng nhân gian giới tuyến, về sau, khống chế tọa kỵ hướng Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung mà tới. Côn Luân Sơn to lớn phi thường. Trên núi cũng không ít đại năng ở lại, Tây Vương Mẫu, Lục Áp, đây đều là tại Côn Luân Sơn người tu hành. Bất quá cao nhất chủ phong thuộc về xiển giáo, có rất nhiều môn nhân tại tu hành, trên đỉnh núi chính là Ngọc Hư Cung. Lục Xuyên lần trước, cũng là duy nhất một lần đến Ngọc Hư Cung đều đã là mấy năm trước chuyện, bất quá lần kia đến lưu lại ký ức không phải rất vui sướng. Hai người rơi tại xiển giáo trước Sơn Môn, có Ngọc Hư đệ tử cấp tốc đến, nhìn thấy hai người bọn họ tọa kỵ là Kỳ Lân cùng Thanh Loan phía sau khẽ giật mình. Lục Xuyên cười thầm trong lòng, Kỳ Lân, Thanh Loan dạng này thần cầm, thủy thú không phải người bình thường có thể thu phục ngồi, coi như liền là tọa kỵ giới Rolls-Royce, vô cùng có bài diện. Cái kia Ngọc Hư đệ tử vốn định xưng đạo hữu, nhưng nhìn đến trên thân hai người quan phục phía sau không khỏi ngẩn người, nói, không biết hai vị khách nhân từ đâu mà đến, có gì muốn làm. Lục Xuyên cho Văn Trọng lặng lẽ nháy mắt, để hắn đi lên, lần này hắn ngậm miệng. Văn Trọng không thể làm gì khác hơn nói, ta chính là Đại Thương Thái Sư Văn Trọng, vị này là Thượng Đại Phu Lục Xuyên, lần này theo thiên đình mà đến, có chuyện trọng yếu cầu kiến thiên tôn, kính xin thông truyền. Đại Thương, thiên đình. Cái kia Ngọc Hư đệ tử nghe xong không khỏi khẽ giật mình, nói tiếp, hai vị khách nhân chờ một lát, ta cái này đi thông báo một tiếng. Nói xong nhanh chóng chạy. Văn Trọng cau mày nói, sư đệ, ta cảm giác chúng ta đây là tại lãng phí thời gian. Lục Xuyên nhàm chán keo kiệt móng tay phía sau ngẩng đầu, ngưỡng vọng cái kia biển mây đỉnh núi nói, là có chút lãng phí thời gian, bất quá trình tự phải đi nhất định phải đi, không phải có lý chúng ta đến cuối cùng ngược lại biến thành không phải, tạm thời nhìn lần này bọn hắn thuyết pháp đi. Văn Trọng nhẹ gật đầu. Đang nói, Tráng Nhô ra nam cực tiên ông cầm trong tay quải trượng, phiêu nhiên mà tới. Đương xa xa nhìn thấy Lục Xuyên về sau, ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy hướng bọn họ nhanh chân đi tới. Là ngươi. Nam cực tiên ông đạo. Lục Xuyên mỉm cười xen lời hắn, đúng a, lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Cái này nam cực tiên ông hiện tại đã ở thiên đình nhập thần chức, bất quá cả ngày nhưng như cũ ở tại Côn Luân Sơn bỏ bê công việc. Tính toán ra, cái này nam cực tiên ông mới là Ngọc Hư môn hạ đời thứ hai bên trong đệ nhất cao thủ, đại sư huynh, hắn pháp lực sự cao thâm, tuyệt đối tại 12 thượng tiên phía trên. Nam cực tiên ông khẽ nói, ngươi đến Côn Luân Sơn làm cái gì? Cáo trạng. Lục Xuyên thản nhiên nói. Nam cực tiên ông cười lạnh nói. Cáo trạng. Vậy ngươi liền không nên tới chúng ta Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, nhân gian sự tình tìm người vương, trong biển sự tình tìm Long Vương, người chết sự tình tìm Diêm Vương. Ta muốn cáo Khương Tử Nha. Lục Xuyên trực tiếp đánh gãy hắn nói nhảm, nói, trước đây không lâu, Khương Tử Nha thi pháp hướng thiên đình đốt đi Ngọc Hư Thiên Tôn ấn phù, nghịch chuyển thiên thời, hóa hạ vì đông, cho Tây Kỳ hạ xuống một trận tuyết lớn, duy chỉ có chết chết ta Đại Thương 10 vạn đại quân, chúng ta lớn vương chấn giận, phái thái sư mang theo ta tìm đến Quý Tiên môn đòi hỏi một cái thuyết pháp, là đi. Thái sư. Dăm ba câu, hắn liền nói xong sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Văn Trọng chính kinh ngạc rõ ràng Đế Tân gọi Lục Xuyên dẫn đội, làm sao lúc này Lục Xuyên trong miệng biến thành lấy hắn là chủ. Nghe được hỏi hắn phía sau cảm giác gấp gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, không sai, nam cực tiên ông, chúng ta tam giáo tình nghĩa về tình nghĩa, nhưng lần này là công sự. Cái gì? Chết rết 10 vạn người. Nghe nói lời ấy, nam cực tiên ông thần sắc biến đổi. Văn Trọng vẻ mặt nghiêm túc nói, hai quân giao chiến. Bản đương chắc hiển khả năng, chỉ là lần này Khương Tử Nha làm qua đi, nếu có thể mời thiên đình tương trợ, vậy có phải hay không lần sau chúng ta liền có thể lấy Bích Du Cung đạo thuật, mời thiên đình dìm nước Tây Kỳ đâu? Nói xong, ý vị thâm trường nhìn nam cực tiên ông một cái. Lục Xuyên âm thầm giơ ngón tay cái, sư huynh, nói hay lắm a. Nam cực tiên ông trầm ngâm một lát, nói, Tử Nha sư đệ chỉ là cầu trường tuyết, thi pháp lại là thiên đình, có lẽ việc này là người của thiên đình chấp hành có sai, các ngươi có ý gặp muốn thuyết pháp nên đi tìm thiên đình mới là a. Lục Xuyên lo lắng nói, tiên ông không phải liền là người của thiên đình sao? Nam cực tiên ông bị chẹn họng một chút, có thế còn chưa chờ hắn mở miệng, Văn Trọng vẫn lạnh lùng nói, tiên ông, chúng ta lần này chính là từ đi thiên đình về sau Côn Luân Sơn, thiên đế đã thi triển thần thông quay lại thời gian, chứng minh việc này thiên đình thi pháp không sai, Khương Tử Nha muốn ba thước hai tấc tuyết, thiên đình liền hàng ba thước hai tấc, hiện tại hắn muốn chúng ta tới tìm các ngươi Ngọc Hư Cung. Nam cực tiên ông mày nhăn lại, trầm ngâm phía sau nói, vậy các ngươi tại chỗ này đợi, ta đi bẩm báo sư tôn. Mời hắn định đoạt. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 514, hơi kém diễn qua. Hai người nhìn xem nam cực tiên ông rời đi. Nam cực lên Kỳ Lân sườn núi vào Ngọc Hư Cung, nhìn qua giữa không trung Nguyên Thủy, nói khẽ, sư tôn, xảy ra chuyện. Nguyên Thủy chậm rãi mở ra hai con ngươi, chuyện gì? Nam cực tiên ông nói, Tử Nha sư đệ sự tình, hắn mấy ngày trước đây lấy Ngọc Hư đạo thuật hướng thiên đình cầu trường tuyết. Kết quả trong vòng một đêm chết rét ân thương 10 vạn đại quân. Thương Vương chấn giận, thế là phái người lên thiên đình, cáo trạng tuyết rơi chi thần, thế nhưng là không có phát hiện tuyết rơi thần thất trách hậu thiên đế để hai người kia lại tới chúng ta nơi này, cáo trạng Tử Nha. Nguyên Thủy nghe vậy cúi đầu mắt nhìn sơn môn phương hướng, có chút cau mày nói, chết rét 10 vạn người. Không tệ, 10 vạn người cũng không phải làm việc nhỏ a, nghe nói tại thiên đình thiên đế lấy đại pháp lực quay lại thời gian, phát hiện bọn hắn tuyết rơi chi thần đồng thời không có thất trách. Đều là nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh kích thước tuyết rơi. Nam cực tiên ông nói, sở dĩ đệ tử nghi hoặc, cái này ba thước hai tấc tuyết làm sao có thể chết cống người, kém nhất cũng không có khả năng chết cống nhiều như vậy a. Nhưng bây giờ việc này huyên náo không nhỏ, có muốn không cho cái thuyết pháp chỉ sợ tam hoàng bên kia không tiện bàn giao a. Nghe được Tam Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày khẽ nhíu một cái. Nam Cực Tiên Ông thở dài một tiếng, nói, Tử Nha việc này làm thật sự là không khôn ngoan, hắn cùng Tây Kỳ nếu là gặp nạn, chúng ta sư huynh đệ tử sẽ tiến đến cứu giúp. Thế nhưng là hắn còn muốn xuất đạo thuật cầu tuyết, chết cống 10 vạn đại quân bất tỉnh chiêu, việc này nếu không cho cái thuyết pháp chỉ sợ nhân tộc Tam Thánh Hoàng bên kia không tiện bàn giao a. Nguyên Thủy hơi trầm ngâm về sau, nói, bây giờ nói những này hơi sớm, vi sư tìm Tử Nha hỏi một chút. Đưa tay một chỉ, trước mắt hiển hiện một mảnh huyền quang, sau một khắc huyền quang bên trong Khương Tử Nha vậy mà xuất hiện. Sư tôn. Khương Tử Nha chính tại xử lý sự vụ, nhưng việc này quấy đến hắn tâm thần có chút không tập trung, ăn ngủ không yên, trong điện đi tới đi lui. Bỗng nhiên trở lại liền trước mắt một mảnh huyền quang, bên trong sư phụ hắn thân ảnh xuất hiện, không khỏi đại hỉ, quỳ mà nói, đệ tử tham kiến sư phụ. Miễn lễ. Nguyên Thủy trầm giọng nói, Tử Nha, lần này ngươi Tây Kỳ cầu tuyết đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư tôn, lần này. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, đệ tử cầu tuyết ba thước hai tấc mục đích chỉ là muốn cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu, cốt như vậy dùng ít sức thu hàng. Bây giờ Tây Kỳ cũng đang cần người, nhưng ai có thể tưởng đến sự tình biến thành dạng này, trong vòng một đêm bọn hắn toàn chết rét, sư tôn, đệ tử hiện tại ăn ngủ không yên a. Nguyên Thủy mắt sáng lên, ngươi nói là. Ngươi không nghĩ chết cống cái kia 10 vạn người. Khương Tử Nha cười khổ nói, đúng, dù sao đệ tử dù nói thế nào cũng là xuất thân ngọc hư, thâm thụ sư phụ dạy bảo, sao dám phạm phải như thế sát nghiệp. Tốt, tiếp xuống ngươi chớ để ý, vi sư hội tra rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, phất ống tay áo một cái huyền quang biến mất không thấy gì nữa. Sư Tôn, muốn là dựa theo sư đệ nói như vậy vậy chuyện này có vấn đề a? Nam Cực trầm ngâm nói, sư đệ mục đích không phải hại người, cầu ba thước hai thốn tuyết cũng đông lạnh không chết người, thiên đình cũng quả thật hàng ba thước hai thốn tuyết. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác. Cái này có phải hay không là có người? Ngươi đem ngoài sơn môn hai cá nhân gọi vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói khẽ, vi sư quay lại thời gian, đến lúc đó hết thảy liền đều rõ ràng minh bạch. Đúng. Nam Cực Tiên Ông quay người ra Ngọc Hư Cung, Hạ Kỳ Lân sườn núi đến sơn môn cùng trước. Nam Cực nói, hai vị, sư tôn để các ngươi đi lên. Lần này Nam Cực Tiên Ông lời nói đổ nói cực kỳ khách khí. Lục Xuyên cùng Văn Trọng liếc nhau, gật gật đầu. Đi theo Nam Cực Tiên Ông lên Kỳ Lân sườn núi. Nhìn thấy cái này Côn Luân tình cảnh, Lục Xuyên liền nghĩ đến lần trước. Thân công báo bị kích thương về sau, hắn từ nơi này từng bước một đem thân công báo đọc xuống núi, cũng theo một khắc kia trở đi, bọn hắn sư đồ liền sẽ cùng xiển giáo không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ tiếc Nguyên Thủy không chịu buông tha sư phụ hắn a, tính toán kế hết thảy cũng chỉ là muốn để sư phụ hắn trợ 12 cái môn nhân độ kiếp, hỗ trợ góp đủ phong thần bản mà thôi. Một cái thân công báo, hắn phân lượng tự nhiên so ra kém 12 thượng tiên. Không bao lâu ba người liền đi tới Ngọc Hư Cung cùng trước. Trước cửa sớm có một cái áo trắng đồng tử đang chờ đợi, chính là Nam Cực chi đồ Bạch Hạc đồng tử. Sư tổ gọi các ngươi đi vào. Bạch Hạc đồng tử nói ra. Lục Xuyên gật gật đầu, cùng Văn Trọng, Nam Cực đi vào Ngọc Hư Cung bên trong liền gặp Nguyên Thủy ngồi ở Trung ương Pháp Đài phía trên. Hai người bái nói, Đại Thương Thái Sư Văn Trọng, Thượng Đại Phu Lục Xuyên, bái kiến Thiên Tôn. Nếu như bọn hắn lấy tiệt giáo đệ tử thân phận đến, như vậy giờ phút này hẳn là miệng nói Nguyên Thủy sư tổ. Chỉ là lần này bọn hắn là lấy đế tân điều động nhân tộc đại thần thân phận đến đây, sở dĩ xưng hô như vậy. Miễn lễ. Nguyên Thủy thản nhiên nói, lần này sự tình trải qua thế nào, các ngươi mà lại nói tới. Văn Trọng nhìn về phía Lục Xuyên. Lần này chuyện phát sinh tại Tây Kỳ, Lục Xuyên biết rõ so với hắn muốn rõ ràng nhiều, hắn biết đến cũng là đế tân cáo tri cùng trước đó thiên đình nghe được. Lúc này Lục Xuyên nói có lẽ càng tốt hơn một chút. Lục Xuyên trong lòng thở dài, cũng không từ chối, đi lên đem chuyện lần này toàn bộ nói ra. Hiện tại sự tình quan trọng ngay tại ở, cái kia 10 vạn tướng sĩ đến cùng làm sao lại tại nguyên bản đông lạnh bất tử bọn hắn tuyết lớn bên trong toàn bộ chết rét. Điểm ấy rất trọng yếu, liên quan đến như thế nào nhận định sau cùng trách nhiệm. Việc này còn có hai cái rất lớn điểm đáng ngờ, đó chính là vốn nên ba thước hai tấc tuyết, vì cái gì đến nhân gian liền biến thành nhất mỏng chỗ khoảng ba thước, chỗ sâu có thể đạt tới 4-5 thước. Thứ hai chính là đại quân làm sao lại chết cống, chớ nói ba thước tuyết, đại quân mang theo lương thảo, lều vải, trời lạnh không biết nhóm lửa. Bởi vậy cho dù là 4-5 thước tuyết, Lục Xuyên cũng không tin cuối cùng xuất hiện một cái toàn quân bị diệt kết quả. Sở dĩ, hắn vẫn là rất tin tưởng có người ở sau lưng làm tay chân. Nếu như không có, cái kia xiển giáo hoặc là thiên đình bên trong một cái hoặc là hai cái nhất định phải gánh chịu việc này hậu quả. Bất quá Nguyên Thủy thế nhưng là thiên tôn cấp cao thủ, lấy hắn lực lượng có lẽ có thể tìm được chuyện đáp án chân tướng đi. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Nguyên Thủy thiên tôn ngắm nhìn Lục Xuyên, nói, bần đạo cũng trở về ngược dòng nhìn xem. Đến lúc đó chân tướng như thế nào tự sẽ biết được. Nói Nguyên Thủy đưa tay cùng Hạo Thiên bình thường, nhô ra một căn phóng thích thần huy ngón tay. Tại trong mắt ba người, căn này ngón tay biến càng lúc càng lớn, thời gian lưu quang tại đầu ngón tay hắn phi tốc rút lui lướt về đằng sau. Lục Xuyên bỗng nhiên có một loại chính mình tại nhìn giám sát cảm giác, tốt a, cái này đối với người ta thần thông có chút không tôn trọng. Một đoạn sau Hạo Thiên Thượng Đế quay lại về sau, càng thêm hoàn chỉnh hình tượng xuất hiện, vẫn như cũ là trên trời gió tuyết chi thần cùng hai đầu lão long đang ra sức gió thổi, tuyết rơi. Tuyết lớn bay lả tả vẫy xuống. Bất quá tiếp lấy nguyên thủy đem thị giác đổi được nhân gian. Sau đó có thể nhìn thấy, tuyết lớn bắt đầu thời điểm đại quân đạp tuyết về phía sau doanh nhận củi lửa, về sau toàn bộ chạy vào trong trướng, tại trong đại trướng nổi lên đống lửa. Có thể đợi đến lúc trời sáng người đều bị chết rét. Nguyên thủy thần sắc trầm xuống, cái này thoạt nhìn cơ hồ không có bất kỳ chỗ dị thường, giống như người liền là bị đông cứng chết. Thế nhưng là cái này một là không hợp lý, thứ hai nếu là thừa nhận kết quả này, cái kia gây nên việc này Khương Tử Nha, có lẽ hắn liền sẽ giữ không được. Lục Xuyên đứng ở phía dưới thu hồi ánh mắt. Việc này thoạt nhìn là không có cái gì dị thường, nhưng trong lòng của hắn liền là cảm thấy không thích hợp, cũng không biết tại sao trong lòng luôn hiển hiện chuẩn đề cái bóng. Phương Tây sẽ làm loại sự tình này sao? Lục Xuyên không biết, nhưng là Lục Xuyên biết rõ trên đời này tiên thiên thần thánh những này bọn hắn đều không phải người. Tại nhân tộc sự tình bên trên, hắn tin tưởng chỉ có Tam Hoàng. Trừ ngoài ra thậm chí hắn liền thông thiên cũng không tin, bởi vì thông thiên giáo chủ tại phong thần bên trong bang không phải thương, hắn là vì đệ tử cùng mình mà chiến, trong mắt hắn người cùng cái khác sinh vật không có gì khác nhau. Nguyên Thủy không cam tâm, lại lần nữa lấy đại pháp lực quay lại. Nam Cực Tiên Ông phân tích không tệ, việc này bên trong thật có chút điểm đáng ngờ, thế nhưng là hắn lại thử hai lần vẫn như cũ là kết quả như vậy, liền hắn cũng không có phát hiện không đúng. Sau đó, hắn nhắm mắt lấy tay phải thôi diễn, thế nhưng là cuối cùng khi hắn mở mắt ra lúc, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó nhìn lên. Vẫn không có kết quả. Cái này khiến trên mặt hắn hơi có chút không nhịn được, cần biết Thiên Tôn có khả năng hủy thiên diệt địa, trên đời này thứ gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Nhưng chính là tra không ra cái gì, như vậy, chỉ sợ hắn chỉ có thể theo Khương Tử Nha cùng đắc tội Tam Hoàng bên trong hai chọn một. Hoặc là, còn có con đường thứ ba. Nguyên Thủy ánh mắt lấp lóe một lát, trầm giọng nói, Khương Tử Nha chỉ là cầu tuyết mà thôi, việc này là thiên đình chấp hành. Bần đạo nhìn việc này cùng cái kia tuyết rơi chi thần thoát không khỏi liên quan, liền để bọn hắn đền mạng đi. Lục Xuyên biểu môi, lại lẫn nhau vung nồi, bao che cho con nghĩ bảo đảm đồ đệ có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Ta sư phụ biết rõ muốn ăn dấm. Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Văn Trọng tiến lên phía trước nói, tất nhiên Thiên Tôn nói như thế, vậy chúng ta liền trở về phục mệnh. Hai người ra Ngọc Hư Cung, hạ sơn cửa, đáp lấy tọa kỵ đằng không mà lên. Ngươi nhìn, ta nói a, một chuyến tay không? Văn Trọng khẽ nói, để chúng ta đi tìm thiên đình, nếu như đi thiên đình lại muốn chúng ta đến Ngọc Hư Cung, đây là coi chúng ta là khỉ đùa nghịch đó sao? Lục Xuyên một đường trầm ngâm không nói. Đột nhiên Lục Xuyên hung tợn cắn răng nói, bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng a, thật chẳng lẽ làm ta nhân tộc dễ khi dễ sao? Sư huynh, ngươi ta chia binh hai đường, ngươi trở về nói cho đại vương có thể đi Tây Hải Bắc Hải Đồ Long, ta bên này đi Kim Ngao đảo mời các sư bá đến đây chủ trì công đạo. A. Lục Xuyên phản ứng để Văn Trọng ngược lại ngây ngẩn cả người. Yếu ớt nói, sư đệ, ta nói cách khác nói mà thôi, chuyện lần này liên lụy quá lớn, tuyệt đối không thể lỗ mãn làm việc a. Không lỗ mãn, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn hùng vốn khi dễ chúng ta nhân tộc hay sao? Sư huynh ngươi phải nhớ kỹ, người hiền bị bắt nạt, chim thiện bị người kỵ. Lục Xuyên bi phẫn bước lên dưới chân Thanh Loan. Ly. Thanh Loan nghe xong phẫn nộ kêu to, hảo ý chở ngươi chạy ngược chạy xuôi, ngươi còn nói loại này không có lương tâm lời nói, trực tiếp tại thiên không xoay chuyển chơi lên đặc kỹ. Hơi kém liền đem Lục Xuyên cho vung bay ra ngoài. Lao, vào hí quá sâu kém chút diễn qua. Lục đại nhân choáng đầu hoa mắt hơi kém bị chuyển nôn, khó khăn mới đem nổi giận Thanh Loan cảm xúc trấn an xuống tới. Văn Trọng nói, sư đệ, đừng xúc động. Lục Xuyên oán hận nói, sư huynh, cái này không gọi xúc động, lần này là 10 vạn cái nhân mạng a, ba vị thánh hoàng cũng đã nói, việc này có bọn họ đằng sau cho chúng ta làm chủ chỗ dựa, dù sao ta là nhịn không được, ta cái này hồi Kim Ngao đảo. Nói xong hùng hùng hổ hổ lái Thanh Loan tức giận mà đi. Văn Trọng trợn mắt hốc mồm. Ta chỉ là phát cái bực tức mà thôi, thật. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 515, ngươi đây không phải mặt dạng mày dày. Rất nhanh, Lục Xuyên biến mất tại Văn Trọng cuối tầm mắt. Cái này đã chứng minh hắn không có nói đùa. Để đại vương đi Đồ Long, ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, tứ hải long vương thế nhưng là thiên đình chính thần a. Văn Trọng ánh mắt lấp lóe không yên. Mang theo kinh hải. Chém giết Long Vương liền sẽ xúc phạm thiên điều, cũng mang ý nghĩa đối thiên đình tuyên chiến. Thiên đình từ thành lập đến nay liền là tam giới chí cao vô thượng tồn tại. Nó thành lập tác dụng chính là thống ngự thiên, địa, nhân tam giới trật tự, điều tiết khống chế lấy người, yêu, ma thế gian các tộc quan hệ. Nhân tộc dù vỡ lòng khai trí, quật khởi với đại địa, thành thế gian không thua gì yêu, Ma chờ một lớn chủng tộc, lại có ba đại thánh hoàng tọa trấn, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng thiên đình đánh đồng. Trừ bỏ Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu cùng mấy vị thượng thần không nói, thiên đình phía sau còn có Tam Thanh. Bây giờ thiên đình lúc trước liền là Tam Thanh trợ giúp thành lập, bởi vì tam giới không thể rời đi thiên đình, tam giới cần một cái cơ cấu quản lý. Nếu không có thiên đình ước thúc, vậy thế giới này không chừng hỗn loạn thành cái dạng gì, cũng là bởi vì này duyên cớ, sở dĩ Tam Thanh ấn phù cùng pháp thuật có thể hướng thiên đình cầu mưa, cũng có khu thần đạo thuật có thể thúc đẩy thần linh. Tại loại thực lực này cách xa tình huống dưới, đại thương tự thân còn có nội loạn, còn có mang di ngoại tộc nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Cái này muốn thật đổi lên thiên đình, tới khai chiến, cái này nhân tộc có lẽ sẽ không diệt vong, nhưng đại thương nói không chừng liền muốn đưa tới một trận tai họa ngập đầu. Chỉ có thể dạng này sao? Văn Trọng khẽ cắn môi, không biết như thế nào cho phải. Từ trước đến nay Trầm Ổn sư đệ lần này đột nhiên biến xúc động như vậy mà táo bạo, bất quá cũng có thể lý giải, hắn là đối 10 vạn tướng sĩ chết quá tức giận. Mấu chốt là hắn đồ đệ Đế Tân cũng không phải người nhát gan chủ, không phải lúc trước cũng sẽ không ở nữ hoa miếu bên trong đề thơ. Hắn rất khẳng định phải đem lời này mang về triều ca, Đế Tân nghe xong tuyệt đối không nói hai lời liền muốn đề đao tìm đi Tây Hải, Bắc Hải chúng. Thế nhưng là trừ ngoài ra, còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Văn Trọng thở dài. Chuyện lần này thiên đình nói bọn hắn người không trách, muốn bọn hắn tìm đến phiển giáo, thế nhưng là Nguyên Thủy lại đem vấn đề đẩy lên tuyết rơi ba người phía trên. Song phương dạng này đẩy tới đẩy lui, đến kết quả cuối cùng đơn giản một cái không giải quyết được gì, vậy ai cho cái kia 10 vạn binh sĩ chết phụ trách? Chỉ có dạng này a. Ở giữa không trung chờ đợi hồi lâu, Văn Trọng mới thở dài một tiếng, không do dự nữa, ánh mắt kiên định cưỡi hắc kỳ lân hướng triều ca mà đi. Thanh Loan, nhanh lên nữa. Bốn phía gió mạnh gào thét, Thanh Loan xuyên không phá vân, phi trì điện xế như vậy hướng phía trước lao vùng vụt, có thế Lục Xuyên như cũ thúc giục nói. Thanh Loan chính là phượng hoàng một loại thần điểu, cũng là tam giới tốc độ đỉnh tim thần cầm, thế nhưng vẫn là áp không dưới trong lòng của hắn cháy bỏng. Hắn lời nói mới rồi đương nhiên không thể nào là lời thật lòng. Đại thương tình huống như thế nào hắn có thế không biết, đổi lên thiên đình cái kia đại khái liền là lấy trứng chọi với đá, nếu như tam hoàng gia nhập đó chính là một trận giữa thiên địa hảo kiếp. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng Đông Phương loạn thành long trời lỡ đất. Nếu như trước đó hắn suy đoán những sự tình này sau có chỉ hắc thủ khả năng là một nửa, như vậy hiện tại có chừng 8-9 phần. Đông Phương loạn thành long trời lỡ đất sẽ chỉ tiện nghi người khác, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn. Việc này có cái điểm đáng ngờ liền là đông lạnh không chết người tuyết, hết lần này tới lần khác đem người chết rét, có thế là chân tướng tựu liền Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn đều không ra được, chỉ có thể rơi vào đường cùng đem bóng da đá cho thiên đình. Không thể không nói, đối phương cái này điểm đáng ngờ lưu lại rất âm. Nếu là hắn thật làm thần không biết quỷ không hay, không có một tia dấu vết đoán chừng cũng không khó, nhưng nói như vậy liền là người tại trong tuyết chết tống. Đây là người của thiên đình thất trách, Khương Tử Nha dù cầu tuyết nhưng hắn vấn đề không lớn, dạng này liền không cách nào kéo xiển giáo xuống nước. Nguyên Thủy không ra được điều này nói rõ vị kia thủ đoạn, không nói của hắn thực lực cùng Nguyên Thủy sánh vai, nhưng ít ra cũng là cấp độ kia cao thủ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nhanh lên đi Kim Ngao đảo, tìm tới Thông Thiên thương lượng một chút, đem cái tay này lấy ra. Sau hai canh giờ, Lục Xuyên theo Thanh Loan bên trên nhảy tới Kim Ngao đảo trước sơn môn, trực tiếp tiến vào. Trên đường gặp được người quen cũng không dám nhiều trò chuyện, trực tiếp lên Tử Chi sườn núi phải vào Bích Du cung. Lăng Hư sư huynh. Đang từ trong Bích Du cung đi ra Thủy Hỏa đồng tử khẽ giật mình. Lục Xuyên nhanh chóng nói, "Ai, Thủy Hỏa đồng tử, ngươi ra tới thật đúng lúc, tiến nhanh đi giúp ta thông báo một chút, ta có việc muốn đi gặp sư tổ." "Sư huynh, ngươi vì cái gì không cùng sư phụ ngươi cùng đi đâu, ta trước đây chân vừa đem thân sư thúc đưa vào đi ngươi liền đến." Các ngươi không phải hẹn xong a? Thủy Hỏa đồng tử im lặng đạo. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn Bích Du cung chỗ sâu một cái, ngươi nói cái gì, sư phụ cũng tới. Động tác này khá nhanh a, hắn đã chim không ngừng cánh chạy đến, không nghĩ tới vị sư phụ này càng nhanh. Bất quá hắn sư phụ tất nhiên đến nơi này, như vậy hiển nhiên đã biết rõ Trung Thổ Thần Châu gần nhất phát sinh những sự tình kia. Thủy Hỏa đồng tử đảo liếc mắt nói, mới vừa đi vào, ta không tin ngươi không biết. Lại đi thông báo một chút. Lục Xuyên nhíu nhíu mày cười nói. Thủy Hỏa đồng tử quay người tiến vào. Trong Bích Du cung, Thân Công Báo đứng ở dưới đài cao, thần thái khiêm cung nói, sư phụ, đệ tử có chuyện muốn nói cho ngài nghe. Thông Thiên giáo chủ chậm chậm mở mắt, phức tạp mắt nhìn Thân Công Báo phía sau nói, cái gì sự tình? Gia hỏa này, trên nhảy dưới tránh chạy ngược chạy xuôi, hắn liền không gặp yên tĩnh hai ngày. Thân Công Báo nói, sư phụ còn nhớ được lần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhân Linh Nha ba vị sư huynh đại khai sát giới hại chết người mà bị ngay tại chỗ giết chết. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, nói, chuyện này vi sư còn có thể đã quên hay sao? Thân Công Báo hì hì cười một tiếng, vậy bây giờ cho các sư huynh cơ hội báo thù tới, ta nghe nói hắn Ngọc Hư môn hạ cũng xuất hiện cái này việc sự tình, Khương Tử Nha dùng đạo thuật giết ân thương 10 vạn người, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cố ý bao che. Sau đó thì sao? Thông Thiên lông mày nhíu lại. Thân Công Báo cười lạnh nói, sau đó, sư phụ lần này cũng có thể học hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn giết Khương Tử Nha, chúng ta nhìn Nguyên Thủy có lời gì nói. Công Báo, ngươi đây là xúi dục vi sư cùng ngươi nhị sư bá quan hệ a. Thông Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Thân Công Báo. Thân Công Báo sắc mặt đại biến, cảm giác không người nói, đệ tử không dám, chỉ là. Thông Thiên đạo, chỉ là như thế nào? Chỉ là hắn Ngọc Hư Cung rất khi dễ người, chẳng lẽ chỉ chúng ta giết người là người, bọn hắn hại chết không phải người sao? Thân Công Báo cắn răng nói, sư phụ ngươi nhìn xem, mặc kệ chuyện gì xảy ra khẳng định đều là bọn hắn có lý, nhớ ngày đó Thạch Cơ sư tỷ hảo hảo ở tại Sơn Trung tu hành, có thế đến cuối cùng ngược lại rơi xuống cái bỏ mình nhập kiếp hạ tràng, sư phụ, trên đời này nhưng còn có phân rõ phải trái địa phương. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói, làm sao mới là phân rõ phải trái? Khương Tử Nha chết liền là phân rõ phải trái. Thân Công Báo thở phì phò nói. Nguyên Thủy bất công thì cũng thôi đi, làm sao đổi cái sư phụ cũng cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt. Thông Thiên bất đắc dĩ mắt nhìn Thân Công Báo, nói, Công Báo a, vi sư biết rõ ngươi cùng Khương Tử Nha tầm đó có chút quá tiếp cùng không thoải mái, nhưng Khương Tử Nha dù sao gánh vác phong thần chức trách lớn, hắn chết ai đi chấp chưởng phong thần chức trách lớn. Tất nhiên thu nhập môn hạ, vậy hắn dĩ nhiên chính là không quan tâm Thân Công Báo quá khứ, cùng Nguyên Thủy tính toán, thực tình coi hắn là đệ tử nhìn. Lại nói hắn đồ đệ còn giúp trợ hắn đem tiệt giáo quản lý Tỉnh Tỉnh Hữu Lý Rực trở hẳn lên đâu. Thân Công Báo nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, xoa xoa đôi bàn tay lại ra vẻ thận trọng nói, sư phụ, đã ngươi nói như vậy, cái kia đệ tử cũng đã có da mặt dày tự tiến cử một chút, nếu là thật không ai chấp chưởng phong thần đại nhậm, đệ tử cũng không để ý tiếp nhận hắn Khương Tử Nha trong tay cục diện rối rắm. Thông Thiên giáo chủ. Ngươi đây không phải mặt dạng mày dày, ngươi đây chính là da mặt dày. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 516, đến triều ca nhận lấy cái chết. Sau đó, thủy hỏa đồng tử tiến đến. Khởi bẩm trưởng giáo lão gia, Lăng Hư tử sư huynh tới, tại bên ngoài cầu kiến. Ừm. Thông Thiên nghi ngờ dương mắt nhìn về phía cửa ra vào. Thân Công Báo quay người nhìn về phía cửa ra vào, thầm nghĩ, tiểu tử này đột nhiên trở về làm gì, hỏng vi sư chuyện tốt. Hắn lần này tới mục đích là muốn mời động Thông Thiên rời núi, hoạt động một chút gân cốt, chơi chết Khương Tử Nha. Hắn cái này đang cùng Thông Thiên nói chuyện chính tận hứng đâu, kết quả bị